Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 810, thu hoạch khổng lồ. Góc truyện audio.com. Hòn đảo phía đông là một mảnh xanh biếc sơn mạch, phía tây là một mảnh hoang nguyên. Chính giữa có một cái hồ lớn đỗ. Vương Thiên Kỳ lấy ra một mai thanh sắc ốc biển, rót vào pháp lực, thanh sắc ốc biển quang mang phóng đại, mở miệng nói ra, "Ra đi." Rất nhanh, một đạo thanh sắc độn quang theo xanh biếc bên trong dãy núi bay ra, rơi vào Vương Thiên Kỳ đám người trước mặt. Rõ ràng là một gã ngoài 30 nam tử áo xanh. Thế nào, không có cái gì dị thường đi? Vương Thiên Kỳ thuận miệng hỏi. Hồi đường chủ, hết thảy như thường. Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu. Phân phó nói, đi thôi, mang bọn ta đi mục đích. Nam tử áo xanh liên thanh đáp ứng, ở phía trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại một cái sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc bị một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ lại. Thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Ở bên ngoài thung lũng là một mảng lớn thanh sắc rừng trúc. Có ít mẫu lớn, chính là chỗ này. Có hai tên tộc nhân còn bị nhốt ở bên trong. Lâu như vậy, cũng không biết bọn hắn thế nào. Vương Thiên Kỳ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nam Hải thực sự quá lớn. Theo huyết hồ hải vực đến hồng nguyệt hải vực, đến một lần cần hao phí không ít thời gian. Luyện khí tu sĩ còn không thể tích cốc. Đi qua 2 năm, trên người tích cốc đan đã sớm đã ăn xong. Mau chóng phá trận đi, nhìn xem có thể hay không liên hệ với bọn hắn. Diệp Hải Đường chỉ huy tộc nhân, khống chế pháp khí công kích sơn cốc. Đủ mọi màu sắc pháp khí đánh vào cốc bên trong. Mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Đổi dùng pháp thuật công kích cũng giống vậy. Cốc nội sương mù không có chút nào giảm bớt. Diệp Hải Đường tế ra một mặt hồng quang lòe lòe tiểu kính, đánh vào một đạo pháp quyết. Quảng cáo. Tiểu kính hình thể tăng vọt, tách ra kinh người nhiệt độ cao. Bên ngoài hiện ra từng đạo xích sắc hỏa diễm. Nàng đi tiểu kính phía trên đánh vào một đạo pháp quyết. Hồng quang lóe lên, một mảng lớn xích sắc hỏa cầu bay ra, tranh nhau chen lấn chui vào sơn cốc. Những công kích này giống như bùn như biển cả, mảy may tiếng vang đều không truyền ra. Diệp Hải Đường cẩn thận quan sát một hồi địa thế, phân phó nói, chấm, đem phía ngoài cây trúc toàn bộ chém đứt, nhổ tận gốc. Người này trận đạo trình độ tương đối cao, thế mà bố trí một cái chướng nhãn pháp. Tốt tại cha đã nói với ta loại tình huống này. Không phải ta còn thực sự sẽ không phát hiện. Vương Thiên Kỳ cùng tộc nhân khác nhau nhau đem cây trúc chém đứt. Tại mấy chục gốc cây trúc dưới đáy phát hiện một chút lớn chừng quả đấm lam sắc viên châu. Viên châu bên ngoài trải rộng trận văn. Đây là trận châu. Ta quả nhiên không có đoán sai. Trận châu là trận bàn một loại. Bởi vì hình thể nhỏ bé, dễ dàng ẩn tàng, thường dùng đến bố trí chướng nhãn pháp. Diệp Hải Đường hủy đi những này lam sắc viên châu, cốc nội sương mù lập tức tán loạn không thấy. Cùng lúc đó, Diệp Hải Đường đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh băng thiên tuyết địa sơn cốc bên trong. Hàn phong gào thét mà qua, không trung bay xuống hạ to như hạt đậu bông tuyết. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Trận trong trận, có chút ý tứ. Diệp Hải Đường trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lấy ra trên 100 cán trận kỳ, cắm vào phụ cận mặt đất, đem lục mặt hồng quang lòe lòe trận bàn, phân cho Vương Thiên Kỳ chờ 6 tên trúc cơ tu sĩ. Chỉ huy bọn hắn khống chế trận pháp, 7 tên trúc cơ tu sĩ đồng thời đi trận bàn trên đánh vào từng đạo pháp quyết. Phốc phốc, một tiếng. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tại quanh thân phụ cận. Hàn ý lập tức biến mất. Xích sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra. Bông tuyết vừa tới gần xích sắc hỏa diễm, lập tức biến mất không thấy. Một chén trà thời gian về sau, Diệp Hải Đường pháp quyết nhất biến. Trận bàn sáng lên chướng mắt hồng quang. Mặt khác 6 tên trúc cơ tu sĩ nhao nhao đi trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết. Ầm ầm, Một đạo đường kính ba trượng thô hỏa diễm theo mặt đất bay ra. Trực trùng vân tiêu. Một trận đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên. Đất rung núi chuyển. Bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Xuất hiện ở bên ngoài thung lũng. Cốc nội sương mù cũng biến mất không thấy. Trên mặt đất có hai cỗ thi thể. Thân thể của bọn hắn đều cắm một thanh phi kiếm. Chuôi kiếm tại trên tay đối phương. Tựa như là tự giết lẫn nhau mà chết. Bọn hắn hẳn là chúng rồi một loại nào đó huyễn thuật. Lúc này mới tự giết lẫn nhau. Thu hồi thi thể của bọn hắn. Chúng ta cẩn thận một chút đi. Vương Thiên Kỳ thu hồi hai tên tộc nhân thi thể. Riêng phần mình cho mình gia trì một đạo phòng ngự vòng bảo hộ. Hướng phía cốc nội đi đến. Sơn cốc cũng không lớn. Đi hơn trăm bước, bọn hắn liền đi tới cuối cùng. Một mặt dốc đứng vách đá chặn bọn hắn đường đi. Diệp Hải Đường cẩn thận quan sát. Tế ra hồng sắc tiểu kính. Thả ra một mảng lớn xích sắc hỏa cầu. Công kích dốc đứng vách đá. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Hỏa diễm bao phủ gần phân nửa vách đá. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi. Vách đá hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên có vấn đề. Diệp Hải Đường tự nhủ. Chỉ huy cái khác nhân công kích vách đá. Các loại pháp thuật linh quang sáng lên. Tiếng oanh minh không ngừng. Một khắc đồng hồ về sau. Vách đá bị đánh nát bấy. Một vài trượng đại sơn động xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Thiên Kỳ thả hai cái khôi lỗi thú đi vào. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mấy tên luyện khí tu sĩ dẫn đầu đi vào. Diệp Hải Đường đám người theo ở phía sau. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Sơn động có phần uyển uyển diên diên. Đi bách bộ về sau. Bọn hắn tự đi vào một cái hơn trăm trượng đại trong động quật. Quảng cáo. Một bộ hài cốt màu trắng nằm tại trong động quật. Hài cốt bên hông treo một cái thanh sắc túi chữ vật. Trừ cái đó ra. Không có những vật khác. Vương Thiên Kỳ khống chế khôi lỗi thú lấy xuống thanh sắc túi chữ vật. Đốt rụi hài cốt. Trong túi chữ vật đồ vật rất nhiều. Chỉ là linh thạch tựu có hơn 30 vạn. Còn có 5 kiện pháp bảo. Một nhóm vật liệu luyện khí. 3 viên tam giai yêu đan. Còn có mấy chục mai đủ mọi màu sắc vỏ sò. Một cái hắc sắc hộp ngọc chứa 3 cái trứng gà đại hắc sắc trứng trùng. Diệp Hải Đường đám người chia hết tài vật. Diệp Hải Đường phân đến một đôi hắc sắc thủ linh. Đây là nguyên bộ pháp bảo. Vương Thiên Kỳ đạt được một cái bạch sắc đoàn xích pháp bảo. Mặt khác hai kiện pháp bảo thì do mặt khác 5 tên trúc cơ tu sĩ tổng cộng có. Luyện khí tu sĩ cũng đã nhận được không ít tài vật. Bọn hắn xem xét khởi vỏ sò nội dung bên trong. Tại một mai hồng sắc vỏ sò bên trong. Bọn hắn tìm được động phủ chủ nhân thân phận. Vô tình thượng nhân. Hắn khi còn sống là kết đan cửu tầng tu sĩ. Xung kích nguyên anh kỳ thời điểm lọt vào cường địch công kích. Trọng thương mà chết. Thái thượng vong tình đại pháp. Khiến ái dục diệt. Khiến tình duyên tuyệt. Diệp Hải Đường cầm một mai hắc sắc vỏ sò. Mặt lộ suy nghĩ hình. Hắc sắc vỏ sò ghi chép một môn địa phẩm công pháp Thái thượng vong tình đại pháp. Chẳng những uy lực vô cùng lớn. Tốc độ tu luyện cũng tương đối nhanh. Công pháp này tu luyện về sau. Thất tình lục dục sẽ trở nên mờ nhạt. Đối một người tính tình ảnh hưởng rất lớn. Tu luyện tới đại thành. Lục thân không nhận. Tuyệt tình thiếu dục. Nàng nhớ kỹ Diệp Lâm nói qua. Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển tu luyện tới cực hạn có thể khống chế tu tiên giả thất tình lục dục. Trừ phi có người vô tình vô dục. Mà tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp có thể tuyệt tình thiếu dục. Vừa vặn khắc chế Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Thái Thượng Vong Tình Đại Pháp có thể theo luyện khí kỳ tu luyện tới hóa thần kỳ. Bất quá môn công pháp này tu luyện tới đại thành. Tính tình đại biến. Lục thân không nhận. Diệp Hải Đường cũng không muốn trở thành dạng này nhân. Kia cùng cứng nhắc khôi lỗi thú không khác nhau. Tốt. Vật tới tay. Chúng ta trở về đi. Diệp Hải Đường cẩn thận kiểm tra một chút động quật. Xác nhận không có bỏ sót về sau. Mang theo tộc nhân ly khai.